Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 172, người chính là tại đánh ta bữa sáng chủ ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nguyên nhìn Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên liếc một chú, thắn khẳng định chính mình suy đoán không sai. Bực này tồn tại, xuất ra một cái không gian trận pháp còn không phải dễ dàng. Nhưng là dùng tại như vậy trong một cửa hàng, thật sự là có chút phung phí của trời a, Hạ Nguyên cảm giác có chút đau lòng. Hắn vừa định rời ánh mắt bỗng nhiên tập trung vào Lạc Xuyên. Chính xác tôi nói, là Lạc Xuyên trong tay bữa sáng. Lạc Xuyên đã nhận ra Hạ Nguyên sốt ruột ánh mắt, khẽ chau mày. Bản điếm không cung cấp bữa sáng. Hạ Nguyên, hắn đường đường vấn đạo cửu phẩm siêu cấp cao thủ, là loại kia trông mà thèm người khác điểm tâm người sao? Lão bản, không biết cái này điểm tâm nguyên liệu nấu ăn đều là thứ gì? Hạ Nguyên trực câu câu nhìn chằm chằm bánh bao cùng cháo gạo, âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Cũng là phổ thông tinh nguyệt mạch ly hòa thử, vấn đạo yêu thú, còn có trong tiệm sinh linh tuyền thủy. Yêu Tử Yên thuận miệng nói, nàng có chút không hiểu, không phải liền là một số thật đơn giản nguyên liệu nấu ăn à, vì cái gì Hạ Nguyên biểu hiện được nóng như vậy cắt. Quảng cáo, tại trong phòng bếp, loại này nguyên liệu nấu ăn còn có thật nhiều. Phổ thông, tinh nguyệt mạch ly hòa thử, vấn đạo yêu thú, sinh linh tuyền thủy. Hạ Nguyên cảm giác bất lực đậu đen rau muống, những vật này, loại kia không phải thiên địa kỳ vật. Tầm thường luyện dược sư đạt được đều muốn chân quý vô cùng, thận trọng sử dụng. Tại khởi nguyên thương thành thì biến thành phổ thông đồ vật. Mấu chốt nhất là còn bị làm thành điểm tâm. Quả nhiên, đây chính là cảnh giới chênh lệch a, nghe trong không khí tản ra hương khí, Hạ Nguyên lần nữa nuốt ngụm nước miếng. Lạc Xuyên đề phòng theo dõi hắn, ta nhìn ngươi chính là tại đánh ta bữa sáng chủ ý, lão bản ta ra 5.000. Không, 5 vạn linh tinh, mua ngươi bữa sáng như thế nào? Hạ Nguyên hưng phấn mà hỏi. Hạ Nguyên cảm giác mình nếu là ăn phần này bữa sáng, chỉ sợ có thể tìm tới đột phá tôn giả cơ hội. Có rất ít người biết được công pháp hắn tu luyện cần nạp tinh thần chi lực nhập thể. Thế nhưng là ẩn chứa tinh thần chi lực linh dược, có thể nói là ít càng thêm ít. Hạ Nguyên tìm mấy năm, đều không thu hoạch được gì. Bây giờ tại khởi nguyên thương thành phát hiện tinh nguyệt mạch, hắn thậm chí đều cảm giác đây là thượng thiên ý chỉ. Lạc Xuyên âm thầm liếc mắt. Ta muốn ngươi linh tinh để làm gì, lại không thể trực tiếp chuyển đổi thành tu vi, mà lại bán cho ngươi, ta ăn cái gì? Không bán, Lạc Xuyên trực tiếp từ chối. 50 vạn linh tinh cũng được, Hạ Nguyên đã cắn răng. Ngươi thấy ta giống là lại linh tinh người sao? Lạc Xuyên nhàn nhạt phủi hắn liếc một chút, trong lời nói, thổ hào khí tức không cần nói cũng biết. Hạ Nguyên sững sờ, hắn đổ là đem điểm này cho hướng quên, hoàn toàn chính xác lấy lão bản thực lực kém cái kia mấy chục vạn linh tinh sao? Hạ Nguyên mặt lộ vẻ khổ sở, cơ duyên đang ở trước mắt lại dường như chỉ xích thiên nhai. Chỉ có thể nhìn, không thể được đến, trơ mắt nhìn Lạc Xuyên ăn điểm tâm, Hạ Nguyên trong lòng trận trận rút đau. Quảng cáo, hắn cũng muốn không nhìn a, thế nhưng là hắn khống chế không nổi chính mình. Rất nhanh, Lạc Xuyên đã ăn xong điểm tâm, hắn nhìn tràn đầy chán trường chỉ ý Hạ Nguyên liếc một chút, nhắm ngay chuẩn bị đem bộ đồ ăn đưa về nhà bếp Yêu Tử Yên hỏi. Trong phòng bếp còn có hay không còn lại nguyên liệu nấu ăn? Còn có không ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên trả lời. Lạc Xuyên, lấy xuống đi. Yêu Tử Yên gật đầu, cầm lấy bộ đồ ăn lên lầu 2. Hạ Nguyên mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn cơ hồ hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Rất nhanh Yêu Tử Yên đi xuống, trong tay nàng có nhất đại bó lóe ra điểm điểm tinh mang lúa mì. Chính là tinh nguyệt mạch, sau đó Yêu Tử Yên đem tinh nguyệt mạch đưa cho Hạ Nguyên. Hạ Nguyên còn có chút không dám tin tưởng, hắn chỉ chính mình, đây thật là cho ta, chấm, cách chương.